Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thấm định dùng lông gà mà mình đã tốn nhiều công sức để nhổ làm chổi lông gà, trong đó lông của con gà trống là đủ rồi. Còn của mấy con khác cô cầm đi chôn trong vườn rau để làm phân bón cho rau bằng mắt thường có thể nhìn thấy trên người con gà đã được nhổ sạch lông. Nhưng những sợi lông tơ vẫn còn bám lên trên. Cần phải nhổ kỹ lại bằng nhíp. Tầm 10 phút sau, cô cất đèn pin, cuối cùng đặt 7 con gà trắng trẻo sạch lông vào trong bồn rửa rau, rửa sạch bằng nước, sau đó cho hết vào trong ba lô không gian để dự trữ. Còn lòng gà cũng phải rửa, lòng gà cũng là một món ngon, huống hồ trong nhà Sở Thấm có đủ các loại dưa chua. Đến lúc đó cắt ít dưa chua, kèm theo tí ớt làm món lòng gà chua cay. Dù là ăn kèm với cơm hay bỏ vào bát mì hoặc miến đều rất ngon. Lòng gà bao gồm ruột, tim, gan và mề gà. Trong đó khó làm nhất là mề gà. Bên trong chứa thức ăn vẫn chưa tiêu hóa hết, hầu như cô đều nhíu mày làm cho xong. Mười mấy phút nữa lại trôi qua, 7 bộ lòng gà đều đã được rửa sạch. Sở Thấm thử vào trong không gian, mắt thấy có thể bỏ vào trong cùng một ô với 7 con gà, cô mới yên lòng. Sau đó cô lại nghi ngờ. Tại sao trứng gà lại không được? Ngẫm lại vẫn không hiểu. Sở Thấm lẩm bẩm mấy câu nói xấu hệ thống. Sau đó cô đi đến phòng bếp múc nước vẫn còn ấm ở trong nồi đổ vào thùng. Rồi xách vào phòng tắm để tắm rửa. Hai, thoải mái quá đi. Đêm thu mát mẻ tắm rửa sạch sẽ toàn thân mệt mỏi. Lúc cô mở cửa phòng tắm có từng cơn gió thổi đến. Hong khô hơi nước trên người cô. Cô hít sâu một hơi. Dường như người thấy mùi lương thực ở gần đó bay đến. Đây cũng là mùi vị của việc được mùa. Cô vứt quần áo vào trong thùng để mai giặt. Đêm khuya yên tĩnh, Sở Thấm quay về giường thoải mái đi ngủ. Hôm sau, có lẽ vật tư đầy ắp trong không gian đã tiếp thêm sức mạnh và lòng tin cho Sở Thấm, nên cô không còn bị chính sách bên ngoài quấy nhiễu nữa. Mà bắt đầu quay về cuộc sống trước kia, tâm trạng cũng dần bình ổn. Đội trưởng Hàn cũng nhìn ra được. Cho nên hôm nay khi Sở Thấm đang làm việc, ông ấy không khỏi gật gù với cô. Trông có vẻ đã điềm tĩnh hơn, mấy hôm trước cô đã gặp phải chuyện gì thế? Sở Thấm chỉ gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cô thầm nói, chỉ có những người rộng lượng mới có thể cười ha hà suốt ngày khi đối mặt với các chính sách xa lạ. Đội trưởng Hàn không nhìn ra suy nghĩ của cô, mà phất tay bảo Sở Thấm mặt lạnh này mau đi làm việc. Đợi đến cuối tháng 10. Lúa trong thôn đều đã gặt xong. Vì vừa gặt vừa đập lúa nên lúa vừa cắt xong đã có thể tiến vào phân đoạn phơi. Mấy ngày trước đội trưởng Hàn đã sắp xếp ổn thỏa cho 50 người đi đến công xã để xây lò rèn sắt thép. Hôm đó ông ấy còn hỏi Sở Thấm có đi hay không, nhưng cô không chịu. Sở Thấm nói thẳng, trời đất bao la lương thực là quan trọng nhất. Bây giờ tôi phải canh giữ lương thực, không thể đi đâu được. Hàn Định Quốc đang hút thuốc. Nghe cô nói thế thì suýt bị sặc khói, ra sức ho vài tiếng. Cô không đi thật à, xây lò rèn thép cũng tính tiền lương đó. Kể từ khi công xã thông báo tính tiền lương, hầu như người trong thôn đều tranh giành báo danh để được đi. Sở Thấm nghĩ bụng, tiền lương một ngày 5 hào, còn không bằng cô đi vào núi tìm chuột tre. Thật ra lương 5 hào cũng có thể làm, mặc dù chắc chắn sẽ mệt c, h, ế, t đi được. Nhưng ở phương diện này Sở Thấm là người. Ai đến cũng không chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền mà, luôn chẳng kiếm đủ. Và lại ở nông thôn một ngày 5 hào đã rất cao rồi. Nhưng cô không chịu nổi việc bắt buộc ở lại công xã. Còn phải ngủ trên giường chung cho đến khi xây xong lò rèn thép. Chẳng khác nào lấy mạng cô. Sở Thấm thả C, H, E, T chứ không chịu ngủ trên giường chung. Đội trưởng Hàn không lay chuyển được cô, ông ấy vốn chỉ muốn chăm sóc cho Sở Thấm. Bây giờ ánh nắng chói chang, hạt lúa vàng ươm được trải bằng phẳng trên sân đập lúa. Suy cho cùng sân đập lúa chưa đủ lớn, cũng chẳng đủ phơi. Thế là trong thôn đã trải bạt tre trên cánh đồng, ước chừng hơn 50 tấm, phóng tầm mắt khắp nơi đều là bạt tre. Bạt tre là đồ tre giống như tấm thảm được đan thành từ các nan tre. Bình thường không sử dụng có thể cuộn lại. Còn khi nào dùng thì mở ra, vừa không chiếm diện tích lại cực kỳ tiện lợi. Sở Thấm nghĩ bụng cô cũng phải đan một tấm để trong nhà. Nhưng cô không đan thành bạt mà đan thành chiếu, chắc chắn mùa hè nằm lên đó sẽ mát lạnh. Trải bạt tre xong, mọi người đã đổ lúa trong bao bố lên trên, sau đó dùng cây cào đẩy ra cho bằng phẳng. Phơi lúa phải mất tầm một tuần, đợi đến khi bước vào tháng 11, lúa mới trong năm nay mới được nhập kho. Cách Chương.